Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 116, chọn đan. Tu vi tấn chức lên khai mạch bát trọng, quy nguyên chân công đột phá tầng thứ ba. Hai chuyện này đồng thời hoàn thành trong cùng một lúc, thực lực chỉnh thể của La Thiên tăng vọt về chất. Hiện tại hắn có lòng tin có thể thoải mái nghiền ép đấu linh nửa bước linh hải ở trong tầng 7. Có thể nói, La Thiên đã vượt qua cấp độ đại lão hoàng kim, chiến lực đuổi kịp linh hải cảnh. Ở bên trong phòng luyện công, La Thiên lại củng cố thêm một ngày, đợi tới khi xây dựng đầu khí mạch thứ 8 đến trên dưới 2 thành thì hắn mới ngừng lại. Sau đó 2-3 ngày, trọng tâm của La Thiên lại đặt ở trên việc tu luyện thiên tinh kiếm pháp, sau khi quy nguyên chân công đột phá tầng 3. La Thiên cảm giác khi hắn tu luyện kiếm pháp vũ kỹ càng thêm thông thuận. Dường như tầng gông xiềng vô hình lúc trước đã biến mất vậy. Gần tối một ngày nọ, ở một mảnh rừng hoang bên trong trục nhật thánh phủ, thiên tinh kiếm pháp, tinh lạc vân tán. Phong tuyết kiếm trong tay của La Thiên huyển hóa ra thành nhiều đóa kiếm quang to lớn chói mắt, giống như sao băng trong không trung. Sau đó cuốn theo chiều gió đánh tới các nơi khác nhau. Phốc phốc, oanh oanh. Cây cối rạn nứt, trên mặt đất cũng xuất hiện một cái hố bị cháy xém. Lực phá hoại bực này đã vượt xa cấp độ khai mạch cảnh. Nếu như sau này có người đến, dù có nói là dấu vết do linh hải cảnh để lại thì cũng không người nào hoài nghi cả. Thiên tinh kiếm pháp đại thành, cấp độ tinh diệu. Trong mắt La Thiên hiện lên vẻ kinh ngạc và vui mừng. Giờ phút này, hắn tiện tay đánh ra một kiếm cũng đã có được một loại khí thế to lớn giống như tinh không, tràn ngập ánh sáng lóng lánh như ngôi sao bất diệt vậy. Ngay cả là linh hải cảnh bình thường thì cũng rất khó để luyện được tới cấp độ này. Huống chi, uy lực của thiên tinh kiếm pháp gần bằng vũ kỹ linh cấp thượng phẩm A, lấy thực lực của ta bây giờ, nếu như bộc lộ toàn bộ ác chủ bài, sát chiêu thì thậm chí còn có khả năng đánh bại được linh hải cảnh hơi yếu một chút A, trong lòng La Thiên thầm nghĩ. Nếu như tình nguyện thì hắn đã có thể đi tới tầng 8 đấu linh tháp, chiến một trận cùng đấu linh linh hải cảnh. Chống lại thì không thành vấn đề. Nếu muốn chiến thắng thì hắn lại không quá chắc chắn. Dùng thực lực như thế, muốn giết vào top 20 trong thịnh hội võ phủ, có lẽ cũng có hy vọng không nhỏ. Mục tiêu trước mắt của La Thiên đã xem như đạt thành, đủ để khiến cho Lâm Đông Phong mở rộng tầm mắt. Ngày thứ hai, sau khi kiếm pháp của La Thiên đại thành, nhân bản Thương Vân Quốc, lần nữa thay đổi. La Thiên cũng không quan tâm chuyện này, nhưng lại có học viên Hoàng Kim. Đại lão khu Bạch Ngân muốn lấy lòng hắn nhau nhau đưa sách báo nhân bản tới cho hắn đọc. Nhân bản lần này, La Thiên từ vị trí 89, một lần hành động vọt lên tới vị trí thứ 30 trên nhân bản. Tốc độ thăng tiến của hắn, ở trong lịch sử của nhân bản cũng là tồn tại cực kỳ hiếm thấy. Trên giới thiệu về chiến tích của La Thiên cũng tăng thêm thành tích chính diện đánh bại đại lão khu Hoàng Kim, bản thân có dị lực võ mạch địa giai. Trên tin tức nhân bản còn không biết quy nguyên chân công mà ta tu luyện là địa cấp trung phẩm, hơn nữa ta cũng đã đột phá tầng 3. Cùng với thiên tinh kiếm pháp đã đột phá đại thành. Khóe miệng La Thiên nhếch lên, nở một nụ cười, sở dĩ hắn không đi vượt tầng 7, tầng 8 của đấu linh tháp chính là không muốn người bên ngoài biết rõ thực lực chân chính của mình. Dù sao, tốc độ cuộc khởi của La Thiên quá nhanh, đã gây không ít thù hằn, cho nên nhất định phải giấu nghề. Ngoại trừ La Thiên ra, ở bên trong trục nhật thánh phủ cũng có mấy người có biểu hiện ưu dị. Nam Cung Ngọc, Lý Vân Tú trước sau đột phá khai mạch bát trọng, xông qua tầng 6 đấu linh tháp, trở thành học viên Hoàng Kim, đặt song song ở vị trí trước 100 trên nhân bản. Mà người chói mắt nhất vẫn là Liễu Tử Yên. Sau khi xông qua tầng 7 của đấu linh tháp, nàng đã giết vào vị trí 24 trên nhân bản, được xưng là đệ nhất đại lão khu Hoàng Kim của trục nhật thánh phủ. Đối với chuyện này La Thiên không để ở trong lòng. Nếu như hắn để lộ thực lực chân chính ra thì hắn cũng có cơ hội giết vào trước vị trí 20. La Thiên có ở đó không? Bên ngoài trạch viện của hắn có một đạo thanh âm cương mãnh của nam tử truyền tới. Hả? Linh thức của La Thiên quét qua, phát hiện ra có một gã nam tử trung niên mặc áo vàng đen cưỡi một con phi cầm, đáp xuống trước cửa tiểu viện. Có thể cưỡi phi cầm đi tới đi lui ở trục nhật thánh phủ, lai lịch tất sẽ không nhỏ. Chính là ta, các hạ là... La Thiên đi tới. Ta là người mang tin tức của hoàng gia tới, đây là thư tín của các hạ. Nam tử trung niên cẩn thận dò xét La Thiên một lát, sau đó mới đưa một phong thư lên, kế đó cưỡi phi cầm nhanh chóng rời khỏi tiểu viện, người mang tin tức của hoàng gia. La Thiên mở ra, nhìn vào mới biết người gửi thư là trưởng công chúa Lý Mang Thanh. Trong thư nàng có nói hai chuyện, chuyện thứ nhất là phương thuốc cổ mà La Thiên từng phiên dịch kia đã khiến cho quốc chủ cực kỳ vui mừng. Trưởng công chúa che giấu chuyện phương thuốc cổ này là do La Thiên phiên dịch, Thương Vân quốc chủ chỉ biết rõ phương thuốc này là do vị sư tôn thần bí của La Thiên phiên dịch. Không ngờ lại là phương thuốc cổ kia. La Thiên giật mình, sắc mặt có chút cổ quái, cuối cùng hắn đã hiểu rõ, vì cái gì mà quốc quân lại nhúng tay vào chuyện chấp pháp đường lần trước, thậm chí còn trực tiếp triệt tiêu chức vụ trưởng lão chấp pháp. Dù sao La Thiên đã giải quyết được vấn đề nhân sinh của quốc quân, đây là đại công bực nào cơ chứ? Chuyện thứ hai trong thư là, trưởng công chúa mời La Thiên đi tới Vương Đô làm khách, trong đó còn nói tới chuyện ban thưởng của quốc quân nữa, ban thưởng của quốc quân. Hai mắt La Thiên không khỏi sáng ngời, coi như là không có ban thưởng, La Thiên cũng đã nợ trưởng công chúa một phần nhân tình rất lớn, đối phương mời hắn tới Vương Đô, tất nhiên hắn phải tới đó làm khách một chuyến rồi. Thịnh hội võ phủ cũng được cử hành ở trong Vương Đô, thời gian là một tháng sau. Trên mặt La Thiên hiện lên vẻ trầm ngâm. Cứ như vậy hắn có thể nhận lời của trưởng công chúa tới Vương Đô làm khách trước, sau đó mới tham gia thịnh hội võ phủ. Sau khi đưa ra quyết định, La Thiên đi tới phủ đệ của Lâm Đông Phong, giải thích rõ việc này. Học viên của Thánh Phủ, bình thường nếu như ra ngoài, nhất là đi xa đều phải trình báo lên trên. Ngươi đã đến rồi sao? Lâm Đông Phong thả sách nhân bản trong tay xuống, vẻ mặt của hắn hơi có vẻ xấu hổ. Lúc trước, hắn đã lập mục tiêu nửa năm cho La Thiên, muốn đối phương trở thành học viên Hoàng Kim, viết vào nhân bản. Lúc đó hắn đã tự nhận mục tiêu này quá là hà khắc. Lúc này mới qua hai tháng, La Thiên đã trở thành đại lão khu Hoàng Kim, viết vào 30 thứ hạng đầu trên nhân bản, làm cho hắn lần nữa phải chịu khổ. Lâm Đông Phong không biết, đây là dưới tình huống La Thiên giữ thực lực lại không bộc phát ra toàn bộ. Đệ tử có ý định đi tới Vương Đô một chuyến. La Thiên giải thích rõ ý đồ đến đây của mình. Đi tới Vương Đô. Trong mắt Lâm Đông Phong hiện lên vẻ ngoài ý muốn. Vừa vặn thịnh hội võ phủ còn hơn một tháng nữa là cử hành, trước đó thánh phủ cần phải tiến hành tỷ thí một cách đơn giản, xác định danh ngạch tham dự. Lâm Đông Phong nói. Tỷ thí. Xác định danh ngạch. La Thiên không khỏi giật mình, lần này có chút phiền phức rồi. Chẳng qua, ngươi đã viết vào 30 thứ hạng đầu trên nhân bản, chuyện này vi sư sẽ giải quyết giúp ngươi. Lâm Đông Phong nở một nụ cười. Bên trục nhật thánh phủ, danh ngạch tham gia thịnh hội võ phủ chỉ có 20 mà thôi, dùng địa vị đại lão khu Hoàng Kim của La Thiên, uy danh 30 thứ hạng đầu trên nhân bản, muốn lấy một cái danh ngạch thì cũng không có người nào dám chất vấn. Làm phiền đạo sư rồi. La Thiên khẽ thở dài một hơi. Đồng thời, vi sư còn có một việc muốn nhờ ngươi đi tới Vương Đô đi một chuyến. Lâm Đông Phong híp mắt cười cười. Khóe miệng La Thiên nhếch lên, hóa ra là đối phương có việc cần nhờ mình. Không bao lâu sau, Lâm Đông Phong đã viết xong một phong thư, đồng thời còn nói với La Thiên một chuyện. Hóa ra, Lâm Đông Phong có một vị huynh đệ kinh doanh ở Vương Đô, gần đây đối phương gặp phải một ít phiền toái, bị một ít du côn ác ôn uy hiếp, cho nên người này mới xin hắn giúp đỡ. Vị huynh đệ kia của ta vốn chỉ làm ăn nhỏ, không quá lớn. Ở trong phạm vi có thể, ta hy vọng ngươi có thể toàn lực giúp hắn, không thể cậy mạnh. Lâm Đông Phong dặn dò một câu. Đạo sư yên tâm, La Thiên tiếp nhận thư, đồng ý với đối phương. Đúng rồi. Bích Linh Đan kia sắp được luyện chế xong rồi. Lâm Đông Phong nhớ tới một chuyện. Bích Linh Đan. Sắc mặt La Thiên có chút vui vẻ. Lúc trước, hắn lấy được máu tim của Bích Linh Mãn, đây chính là tài liệu chính có thể đưa cho Thánh Phủ để luyện chế đan dược. Bích Linh Đan luyện chế ra, La Thiên sẽ nhận được ba thành định mức. Ngươi chờ lấy đan xong rồi lại xuất phát là được, đan dược có thể giữ lại về sau để tự dùng, hoặc cũng có thể cầm tới Vương Đô đấu giá, tranh thủ lợi ích lớn nhất cho ngươi. Lâm Đông Phong đề nghị. Đệ tử hiểu. Trong lòng La Thiên sinh ra sự kỳ vọng, không biết Thánh Phủ đã luyện chế ra được mấy viên Bích Linh Đan. Bích Linh Đan này không chỉ có thể thay đổi căn cốt mà còn có thể xúc tiến tu vi linh hải cảnh, giá trị cực cao. Ba ngày sau, La Thiên được Lâm Đông Phong dẫn dắt đi tới Thảo Mộc Phường của Thánh Phủ, lấy ba thành định mức Bích Linh Đan mà Thánh Phủ luyện chế ra. Thảo Mộc Phường là nơi luyện đan chế dược của trục nhật Thánh Phủ, được xây ở một ngọn núi gần nước. Bên trên núi có từng đám khói bốc lên, bên trong truyền đến một cổ mùi thuốc nồng đậm. Lâm Đông Phong mang theo La Thiên đi tới một gian phòng có phong cách cổ xưa trong Thảo Mộc Phường. Tất cả đều ở nơi này. Một lão giả luyện đan sư mặc áo bào màu hồng lấy ra một cái dụng cụ bằng thủy tinh, khi mở miệng không quá khách khí. Dù sao Thảo Mộc Phường cũng phải tốn một cái giá thật lớn mới có thể luyện chế ra được linh đan, thế nhưng lại phải đưa ra ba thành cho La Thiên. Ở bên trong dụng cụ bằng thủy tinh này tổng cộng có 7 khỏa linh đan óng ánh như ngọc, tỏa ra mùi thuốc trong trẻo nhưng lại lạnh lùng. 7 khỏa. Trên mặt La Thiên hiện lên vẻ suy tư. Ba thành định mức, ước chừng hắn sẽ nhận được hơn 2 viên. La Thiên không để ý tới chút số lẻ này, thế nhưng hắn lại yêu cầu được ưu tiên chọn đan. Ngươi chọn đi. Lão giả mặc áo bào hồng cười nhạo nói một tiếng, không quá để bụng tới chuyện này. Tuy rằng phẩm chất của 7 khỏa linh đan này hơi có chút khác biệt, nhưng chênh lệch không phải là quá lớn. Một tên tiểu tử còn chưa ráo máu đầu, ngay cả người thường cũng không được tính a, cho ngươi chọn thì như thế nào chứ? Lâm Đông Phong không nói chuyện, trong mắt lại hiện lên vẻ hứng thú. Hắn suy đoán, có lẽ La Thiên cũng tinh thông y đạo dược lý, nếu không thì ngày đó đối phương cũng không có cách nào phán đoán được bệnh tình của mình. Khỏa này, còn khỏa này nữa. La Thiên vận dụng thuật quan khí và linh thức, rất nhanh đã chọn được 2 viên bích linh đan. Bảo vật có bảo khí, linh đan cũng có đan khí. Nói về thuật quan khí, đối với La Thiên là chuyện rất dễ dàng. Coi như hắn không thể thì vẫn còn có thiên thư tọa trấn nữa. Ngươi, nhìn thấy 2 viên linh đan mà La Thiên chọn, đan sư mặc áo bào hồng biến sắc, cả khuôn mặt đã biến thành màu đen. Từ đại sư, thân thể ngươi không thoải mái hay sao? Lâm Đông Phong có chút ngạc nhiên nói. Vị đan sư mặc áo bào hồng này chính là luyện đan đại sư hạng nhất của Trục Nhật Thánh Phủ, coi như là trưởng lão bên trong, đạo sư Thánh Phủ cũng phải khách khí với hắn. Chương 117, ta là sát thủ La Thiên thuê. Từ đại sư, thân thể của ngươi không thoải mái sao? Lâm Đông Phong phát hiện ra sắc mặt của đan sư mặc áo bào hồng có chút không đúng. Các ngươi đi đi. Từ đại sư cố nén cảm giác không thoải mái, tức giận, trực tiếp đuổi người. 7 viên bích linh đan này đều là linh đan nhị tinh, tương ứng với linh hải cảnh, tăng thêm hiệu quả kỳ diệu cải thiện căn cốt của nó làm cho giá trị của nó hơn xa linh đan cùng giai. Nhưng mà, trong đám này có 2 viên phẩm chất tốt nhất lại bị La Thiên chọn lấy. Còn có một viên trong đó còn gần tới nhị tinh trung phẩm, tính ra, 2 viên bích linh đan mà La Thiên chọn lựa cũng có giá trị gần bằng 3 viên. Cáo từ. La Thiên cười ha hả, lại ném cho Lâm Đông Phong một ánh mắt, sau đó nhanh chóng rời khỏi Thảo Mộc Phường. Hai người vừa rời khỏi nơi này thì... Không đúng. Lông mi của Từ đại sư nhảy lên, lập tức nghĩ tới một tình tiết khác. Lúc La Thiên chọn đan chỉ nhìn được vài lần, chọn trúng 2 viên bích linh đan có phẩm chất tốt nhất ở trong thời gian cực ngắn, đổi lại là hắn thì cũng phải đánh giá một lát, trải qua ngửi, đụng cẩn thận thì mới có thể làm được điểm này. So sánh hai người với nhau, cao thấp đã được xác lập. Là trùng hợp hay sao? Từ đại sư không tin. Bởi vì lúc La Thiên chọn lựa đan dược thì lại rất quyết đoán và tự tin. Chẳng lẽ nó tiểu tử kia là cao thủ tinh thông đan đạo dược lý hay sao? Nếu như phán đoán của hắn đúng thì học thức đan đạo của La Thiên ít nhất cũng mạnh mẽ hơn vài lần so với hắn. Vừa vặn, gần đây Từ đại sư có một vấn đề nan giải ở trên chuyện luyện đan, cần tìm người nghiên cứu và thảo luận một chút. Nhanh! Đi mời thiếu niên vừa rồi. Không, là đại sư. Từ đại sư phân phó học đồ đang đứng ở phía dưới. Thế nhưng, tốc độ của hai người La Thiên quá nhanh, đã sớm biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa. Rời khỏi Thảo Mộc Phường. Tâm tư Lâm Đông Phong chuyển đổi, rất nhanh hắn đã hiểu rõ nguyên do trong chuyện này. Tiểu tử tốt, xem ra sau này muốn đưa thứ như vậy cho ngươi thì ngươi cũng chướng mắt. Lâm Đông Phong không khỏi buồn cười nói. Đồng thời, hắn lại nhắc nhở La Thiên một câu, bích linh đan là linh đan nhị tinh, tương ứng với linh hải cảnh. Coi như là ngươi tu luyện quy nguyên quyết thì tối thiểu cũng phải đợi tới nửa bước linh hải cảnh thì mới thích hợp để phục dụng loại đan dược này. Đệ tử đã hiểu. La Thiên cười nói. Linh đan nhị tinh này đối với khai mạch cảnh, dược lực quá là khổng lồ. Nếu như tùy tiện phục dụng, không nói đến việc có thể thừa nhận được dược lực hay không, coi như là có thể thì cũng là đốt cháy giai đoạn đối với quá trình tu luyện, sẽ làm cho căn cơ bất ổn. Đương nhiên, Lâm Đông Phong không biết, La Thiên có thần mạch, tu luyện quy nguyên chân công đã đạt tới địa cấp trung phẩm, có thể phục dụng trước một ít. Kế hoạch của La Thiên là, hai viên bích linh đan này hắn sẽ bán một viên, để lại một viên tự mình dùng. Bởi vì, tác dụng cải thiện căn cốt của bích linh đan làm cho giá trị của nó vượt xa linh đan đồng cấp. Vừa vặn bản thân La Thiên đã tắm qua bích linh huyết, đạt tới hiệu quả hoàn mỹ, vì vậy Cúc không cần tác dụng này làm gì cả. Sau khi cáo từ đạo sư, La Thiên trở về Vọng Nhật Phong. Lần này hắn lại đi tới khu Thanh Đồng một chuyến. Đi thẳng tới khu Đại Lão Thanh Đồng, cũng chính là chỗ ở của Tào Dương. La học trưởng mau mời vào, vẻ mặt Tào Dương cung kính mời La Thiên đi vào bên trong, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại. La Thiên hỏi, chuyện lần trước ta bảo ngươi nghe ngóng đã có kết quả hay chưa? Đã hỏi thăm rõ ràng, đây là tình huống của Đỗ gia trong Thanh Xương Thành. Tay Tào Dương lấy ra hồ sơ. Được. La Thiên kiểm tra hồ sơ, phía trên có nói tới đủ loại nhân vật và sự kiện liên quan tới Đỗ gia. Trong này, cái tên gia chủ Đỗ Hồng của Đỗ gia cũng được xếp vào trong đó, đằng sau cái tên thiếu chủ Đỗ Vân Trình thì có một cái gạch đỏ. Hóa ra, trước khi La Thiên chuẩn bị đi tới Vương Đô thì đã nhớ tới ân oán của hắn và Đỗ gia trong Thanh Xương Thành. Thanh Xương Thành dù sao cũng là nơi mà La Thiên đã sống vài chục năm. Bởi vì Đỗ gia truy nã đuổi giết cho nên La Thiên mới bị bức bách phải đi xa xứ. Hiện nay, thực lực của La Thiên tăng mạnh, đương nhiên hắn muốn chỉnh đốn Đỗ gia một chút, nếu không thì dù có hồi hương thì cũng danh bất chính, ngôn bất thuận. Nhưng trước khi động thủ, hắn cần phải dò xét hư thật của Đỗ gia một chút. Hiện tại La Thiên đã được xếp vào top đầu nhân bản, rất dễ thu hút ánh mắt của người ngoài, không nên tự mình ra mặt nghe ngóng. Vì vậy, hắn ủy thác cho Tào Dương đi tới võ thị, tiêu một chút linh nguyên tệ, thăm dò tin tức của Đỗ gia. Cũng không lâu sau La Thiên đã ghi nhớ toàn bộ nội dung bên trên hồ sơ. Đỗ gia còn có một vị lão tổ linh hải cảnh già nua tọa trấn. Trong mắt La Thiên lóe lên tinh mang, nếu như không tìm hiểu rõ ràng mà cứ trực tiếp giết đến cửa, không chừng bản thân hắn sẽ phải ăn thiệt thòi. Phốc suy. Trên tay của La Thiên có sóng khí màu vàng óng ánh lóe lên, cái hồ sơ kia đã hóa thành một đống bột phấn cháy đen. La học trưởng yên tâm, việc này ta sẽ giữ kín như bưng. Vẻ mặt của Tào Dương có chút kính sợ. Ở trước mặt đại lão khu Hoàng Kim như La Thiên, hắn kém mấy cấp độ, có thể miễn cưỡng duy trì quan hệ đã khó có được lắm rồi. Được rồi, La Thiên hài lòng gật đầu, rời khỏi nhà đá của Tào Dương. Vừa muốn rời khỏi khu Thanh Đồng thì... La Huynh, ngươi lại có thời gian tới khu Thanh Đồng sao? Trần Hạo phi lưng đeo mấy bao y phục, đang đi ra ngoài. Ngươi cũng muốn xuất môn hay sao? La Thiên hỏi một câu. Kha kha. Sinh nhật của gia gia ta, vì thế ta định quay về quận thành một chuyến. Trần Hạo Phi giải thích một câu. Vậy thì tốt, chúng ta tiện đường. La Thiên cười nói. Thanh Xương Thành thuộc Lăng Vân quận, ở trong cùng một khu vực, như vậy thì tốt. Vẻ mặt Trần Hạo Phi tràn ngập sự kinh ngạc và vui mừng. Sau nửa canh giờ, hai người La Thiên thuê hai con chiến mã, cùng nhau rời khỏi Trục Nhật Thánh Phủ. Trên đường đi. Hai người chạy song song với nhau, cười cười nói nói. Trần Hạo Phi thỉnh giáo La Thiên một ít vấn đề trên việc tu luyện vũ kỹ, La Thiên biết gì thì đáp đấy. Gặp phải vấn đề không hiểu, La Thiên có thể hỏi Thiên Thư, vấn đề cấp độ khai mạch cảnh tiêu hao khá ít, đồng thời còn có thể xúc tiến lý giải về võ đạo của chính hắn. Sau khi Trần Hạo Phi phục dụng bích linh tâm huyết, căn cốt đã được tăng lên không nhỏ. Bây giờ, hắn đã tu luyện tới lục trọng đỉnh phong, đẳng cấp và tiến triển tu luyện vũ kỹ đều hơn xa lúc trước. Mấy ngày sau, hai người La Thiên đã tiến vào khu vực quản lý của Lăng Vân quận. Trần Huynh, mỗi người đi một ngã đi, ta đi tới Thanh Xương Thành một chuyến trước, La Thiên giơ roi cười cười. Nhớ tới quận thành làm khách đó. Trần Hạo Phi nhiệt tình nói. Được. Chờ ta xử lý xong mọi chuyện thì ta sẽ đi tới dự đại tiệc sinh nhật gia gia của ngươi, đồng thời còn tặng một phần lễ mọn nữa. La Thiên sảng khoái. Giá giá giá. Hai người giục ngựa mỗi người đi một ngã, một người đi tới quận thành, một người thì đi về phía Thanh Xương Thành. Nửa ngày sau. Màn đêm vừa mới buông xuống, La Thiên đến bên cạnh Thanh Xương Thành, nhìn qua thành thị quen thuộc ở phía trước, tâm tình rất là phức tạp. Lần này trở về không phải là hắn tới nhớ tình cũ, có khả năng sẽ phải đại khai sát giới. Ngươi tạm thời chờ đợi ở chỗ này đi. La Thiên sử dụng thông linh bí thuật, nói với chiến mã một câu. Chiến mã rất biết điều, tự người ở bên cạnh một gốc đại thụ, lặng lặng chờ đợi. Vèo. La Thiên hóa thành một đạo bóng đen ma quỷ tới gần Thanh Xương Thành. Mấy hơi thở sau. Cọc kẹt, tê, tê tê tê tê, cọc kẹt, tê, tê tê tê tê. Cơ thể của La Thiên bỗng nhiên thấp đi vài phần, thân thể vốn cao ngất lại trở nên rất là phổ thông. Đây là xúc cốt công mà hắn lấy được từ chỗ đó của sát thủ da vàng. Ngay sau đó, tay của La Thiên lấy ra mặt nạ da người, dán lên trên mặt, vật này cũng là thứ lấy được từ chỗ của sát thủ kia. Trong thoáng chốc, La Thiên đã nhanh chóng biến hóa, thành một tên thiếu niên da vàng dáng người và tướng mạo khá là phổ thông. Thuận lợi vào thành, La Thiên nghênh ngang đi thẳng đến Đỗ gia, một trong tam đại gia tộc. Người nào? Ở trước phủ đệ Đỗ gia có hai gã thủ vệ, trong phủ đệ có vô số ngọn đèn dầu lập lòe như tô điểm cho cả phủ đệ, cảnh tượng khá là phồn hoa. Âm sầm. La Thiên khàn khàn, cánh tay cách không vung lên. Vù vù ba ba. Kình phong vô hình đánh cho hai gã thủ vệ sưng mặt, lập tức ngất đi. Lớn mật. Dám xông vào Đỗ phủ. Nhanh bắt tiểu tử này lại, ở dưới sự kinh sợ của chúng hộ vệ Đỗ gia, La Thiên không lùi lại mà còn đến thẳng chỗ ở của gia chủ Đỗ Hồng. Bịch. Bịch. Tất cả hộ vệ cố gắng tiến lại gần đều bị chưởng lực cách không đánh bay, phun máu. Không tốt. Tu vi của người này là khai mạch thất trọng trở lên. Những hộ vệ phổ thông kia biến sắc, không tới gần được thân thể của La Thiên. Mắt thấy La Thiên chỉ còn cách chỗ ở của gia chủ Đỗ Hồng không được trăm thước. Hay cho ác tặc kiêu ngạo, lại dám tới Đỗ phủ càn rỡ, hai cổ khí tức cường đại tới gần La Thiên. Sưu. Sưu. Từ phía tây có hai gã võ giả phi thân chạy đến, một người là thanh niên mặt sẹo, một người là trung niên đứt một cánh tay, theo thứ tự là khai mạch thất trọng và bát trọng. Hai người này đều là khách khanh của Đỗ gia, thỉnh thoảng sẽ xuất mã, giải quyết một chút chuyện phiền toái cho Đỗ gia. Bắt đầu từ bây giờ, người nào ngăn ta, chết. La Thiên có chút không kiên nhẫn nói. Quả thực là cuồng vọng, thanh niên mặt sẹo và trung niên đứt cánh tay có chút kinh sợ nói. Bọn hắn trấn thủ Đỗ gia nhiều năm như vậy, có thể gặp được một ít trộm vặt, thích khách đã là cao nhất rồi. Người giống như La Thiên, chính diện giết vào lại là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy. Tự tìm cái chết. Thanh niên mặt sẹo cách không đánh ra một đạo quyền ảnh rít gào. Trung niên đứt một cánh tay xuất thủ từ bên lưng, chém ra một đạo đao mang màu đỏ nhạt dài hơn hai thước. Phốc phốc suy, quyền kình và đao mang bắn trúng thân thể La Thiên, thế nhưng lại giống như là đá chìm xuống đáy biển vậy. Mang khí màu vàng óng ánh bên ngoài thân thể của La Thiên lóe lên rồi biến mất. Làm sao có thể được chứ? Thanh niên mặt sẹo khai mạch thất trọng dùng giọng khó có thể tin nói. Vừa rồi, thứ kia hình như là chân khí hộ thể. Thân thể trung niên đứt một cánh tay chấn động, vẻ mặt đột nhiên trở nên cực kỳ sợ hãi. Chân khí hộ thể. Thứ này chỉ có linh hải cảnh mới có thể thi triển ra mà thôi. Chết! Một cánh tay của La Thiên hất lên, hai đạo hàn quang tối tăm lạnh lẽo hóa thành một đường vòng cung mang theo tiếng rít gào chói tai và đáng sợ phân biệt đâm trúng hai gã võ giả. Phốc! Phốc! Thanh niên mặt sẹo và trung niên đứt một cánh tay rung lên, trên trái tim đều có một cái phi tiêu cắm vào. Không sai, là phi tiêu. Bởi vì La Thiên đã học xong xúc cốt công cùng với một môn vũ kỵ ám khí linh cấp của thiếu niên da vàng kia, lần này hắn tới đây chính là dùng thân phận sát thủ để quang minh chính đại giết thẳng vào Đỗ gia. Lấy đạo của người trả lại cho người. A a. Từ đó về sau, phàm là võ giả ngăn cản La Thiên, tất cả đều không ngoại lệ. Đều bị phi tiêu giết chết. Ám khí của La Thiên được quy nguyên chân khí gia trì, uy lực của nó so với thiếu niên da vàng lúc trước lại còn mạnh hơn vài lần. Coi như là khai mạch cửu trọng thì cũng khó có thể ngăn cản được. Đến rồi, rất nhanh La Thiên đã tới gần căn phòng của gia chủ Đỗ Hồng. Là bọn đạo chích phương nào? Một người nam tử trung niên phá cửa lao đến, trên người tỏa ra chính cái khí mạch chấn động, khí tức rất là mạnh mẽ. Nhìn dung mạo của hắn có hai ba phần tương tự với Đỗ Vân Trình. Gia chủ cẩn thận. Các thủ vệ và khách khanh ở gần đó nhao nhao lên tiếng. Trước khi tới chỗ này, ám khí của La Thiên đã đánh chết 4-5 cao thủ tu vi khai mạch thất trọng trở lên, Đỗ Hồng đưa mắt nhìn qua đám thi thể đằng sau, khuôn mặt biến sắc. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà lại có thể đánh chết được nhiều hảo thủ như vậy, thực lực của người này còn hơn hắn chứ không thể thấp hơn được. Ngươi là ai? Là ai đã phái ngươi tới đây? Ánh mắt của Đỗ Hồng lạnh lẽo thấu xương, hắn có cảm giác phong cách của tên thiếu niên da vàng này rất giống sát thủ ở trong chợ đêm. Ta, là sát thủ được La Thiên thuê. Trên mặt thiếu niên da vàng hiện lên vẻ nghiền ngẫm, cười cười một cách quỷ dị. La Thiên. Vẻ mặt Đỗ Hồng chấn động, nghĩ đến thiếu niên đáng sợ đã dương danh ở trên nhân bản kia. Lúc trước, Đỗ gia hắn đã phái ra một lượng lớn nhân thủ đuổi bắt đối phương, lại còn treo giải thưởng ở trong chợ đêm, thế nhưng vẫn không có thể chém giết được kẻ này. Hiện giờ thì hay rồi. La Thiên lại còn mời sát thủ đến để đối phó với Đỗ gia. Chuyện này dường như là điều hiển nhiên vậy, Đỗ gia có thể mời sát thủ, vì sao La Thiên lại không thể cơ chứ? Tiêu diệt hắn. Thanh âm của Đỗ Hồng trở nên lạnh lẽo, hắn thúc giục chính cái khí mạch, chụp một chưởng về phía La Thiên. Cùng lúc đó, vù vù oanh. Hai bên trái phải của hắn đồng thời có hai lão giả nhảy ra, tu vi đều là khai mạch cửu trọng, thậm chí còn có cả cửu trọng đỉnh phong nữa. Ba đại khai mạch cửu trọng cùng nhau vây giết La Thiên. Chương 118, tinh hỏa liệu nguyên trảm linh hải cảnh. Trong khoảnh khắc, ba đại khai mạch cửu trọng toàn lực xuất thủ, phát động vây giết với La Thiên. Kim đào đao. Đại đao bảo khí trong tay Đỗ Hồng chém ra một mảnh sóng đao giống như vảy cá, khí thế lẫm liệt, chiến lực có thể so sánh với đại lão khu hoàng kim. Chịu chết đi. Hai lão giả khác đều là trưởng lão của Đỗ gia, cả hai cùng cách không đánh ra quyền kình và chưởng lực nổ đùng đoàn, đánh úp về phía sườn của La Thiên. Dưới thế cục bực này, coi như là nửa bước linh hải thì cũng có thể rơi vào hoàn cảnh xấu. Vân Du Bộ. Thân thể của La Thiên lóe lên, người giống như một làn khói nhẹ, phóng khoáng đi lại ở giữa ánh đao, quyền kình, chưởng lực của ba người. Phanh phanh. Phốc sưu. Thế công của ba đại khai mạch cửu trọng lần lượt thất bại. Một chút ánh đao khí kình gần như dán sát vào người La Thiên, chỉ kém chút xíu là có thể thành công diệt sát được hắn. Cảnh này nhìn qua cực kỳ nguy hiểm, vẻ bình tĩnh của La Thiên có một loại khoan thai, coi rẻ tất cả. Đây là thân pháp gì vậy? Sắc mặt ba người Đỗ Hồng đại biến, thân pháp vũ kỹ của đối phương đã đạt tới một cấp độ mà bọn họ không có cách nào tưởng tượng được, nhanh chóng nghiền ép ba người. Ngay sau đó, vù vù xoạt. Thân thể La Thiên biến mất như là mây khói, tàn ảnh vừa mới lóe lên đã đi tới trước người của một vị gia lão. Phanh. Chưởng ảnh màu vàng óng ánh lóe lên, trong không khí có cảm giác đè nén nặng nề khó hiểu. À, tên gia lão kia kêu thảm một tiếng, bị chưởng lực hùng hồn bá đạo đánh nát lục phủ ngũ tạng, tử vong tại chỗ. Vừa mới đối mặt thì vị gia lão khai mạch cửu trọng đỉnh phong này đã trực tiếp bị giết chết. Chạy mau. Người này không phải là người mà chúng ta có thể ngăn được đâu. Đỗ Hồng và một gã gia lão khác kinh hãi, chia nhau ra chạy trốn. Phanh. La Thiên lại đuổi theo bọn họ giống như bóng với hình, cách không đánh ra một đạo chưởng lực óng ánh vàng rực, giết chết một vị gia lão khác, chỉ còn lại ngươi. Sắc mặt La Thiên lãnh đạm, nhanh nhanh chóng tới gần Đỗ Hồng. Lão tổ! Cứu ta! Khuôn mặt của Đỗ Hồng tràn ngập vẻ sợ hãi, chạy về một chỗ ở nào đó. Chết! La Thiên thi triển quy nguyên chân khí, đang muốn đánh chết gia chủ Đỗ Hồng thì... Dừng tay! Một đạo thanh âm già nua và tức giận từ bên trong chỗ ở phía trước truyền đến. Sau một khắc, nương theo uy áp của linh hải cảnh, một gã lão giả râu tóc bạc trắng bay vọt đến. Lão tổ, trong lòng Đỗ Hồng cuồng hỉ, chỉ cần tới gần một chút nữa là hắn có thể giữ được tính mạng rồi. Hừ. La Thiên cười lạnh một tiếng, bàn tay cách không đánh ra chưởng ảnh óng ánh màu vàng, bên trong chưởng ảnh có hàn khí lạnh lẽo âm u tỏa ra. Ngăn cản cho ta. Đỗ Hồng dốc cạn vốn liếng, thi triển ra chân khí trong toàn thân, lại đưa đại đao bảo khí che ở trước người mình. Phanh. Keng. Đỗ Hồng bị chưởng lực mạnh mẽ đánh bay ra ngoài, bảo đao rơi xuống dưới đất. Phục, Đỗ Hồng phun ra một búng máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy trắng. Cùng lúc đó, lão giả râu tóc bạc trắng kia đã đi đến trước người hắn, ngươi không sao chứ? Trên mặt Đỗ Hồng hiện lên vẻ vui mừng, hắn liều mạng trọng thương. Cuối cùng cũng đã giữ được một mạng. Đột nhiên, thân thể của hắn chấn động, một cổ hàn lực tối tăm lạnh lẽo xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của hắn, không. Toàn thân Đỗ Hồng cứng đờ, sắc mặt xanh đen, bên ngoài thân thể của hắn có một tầng sương lạnh hiển hiện, sau đó hắn hấp hối ngã xuống dưới mặt đất. Khóe miệng La Thiên nở nụ cười đùa cợt. Theo tu vi tăng lên cùng với trị liệu cho Vân Tú quận chúa, hàng lực thần mạch của hắn đã trở nên cực kỳ đáng sợ. Ở dưới linh hải cảnh, nếu như bị hàng lực ăn mòn, bóp chết sinh cơ thì khó có thể hóa giải được. Ngươi là ai? Không ngờ lại dám giết gia chủ của Đỗ gia ta, sắc mặt lão giả lông tóc bạc trắng kia có chút âm trầm. Hắn kiểm tra cơ thể của Đỗ Hồng mới phát hiện ra lục phủ ngũ tạng của đối phương bị đông cứng như khối băng, bên trên có vô số vết trạng lan tràn ra chung quanh, không thể cứu vãn được nữa. Lão gia hỏa! Ta chỉ giết người nhất mạch của Đỗ Hồng. Nếu như ngươi nhúng tay vào chuyện này thì chuyện Đỗ gia diệt vong chỉ trong sớm chiều mà thôi. La Thiên dùng giọng khàn khàn nói. Dứt lời. Hắn hóa thành một làn khói nhẹ, đi ra ngoài Đỗ phủ. Vừa rồi trong lúc chiến đấu La Thiên đã diệt trừ không sai biệt lắm nhân vật quan trọng thuộc nhất mạch của Đỗ Hồng, vì vậy cũng có thể coi như nhiệm vụ đã hoàn thành. Lớn mật. Chỉ là khai mạch bát trọng mà lại dám phát ngôn bừa bãi uy hiếp lão phu như vậy. Lão giả râu tóc bạc trắng kia tức giận, trên người có một cổ chân khí như sóng to gió lớn tràn ngập, quanh quẩn, thân thể nhanh như chớp đuổi theo La Thiên. Không nghe lời ta khuyên thì đừng có trách Đỗ gia bị xóa tên ở trong Thanh Xương thành này. Ánh mắt La Thiên trở nên lạnh lẽo, trực tiếp dừng lại. Linh thức của hắn đã bao phủ lão giả kia, quả nhiên là linh hải cảnh yếu đuối, đã bắt đầu thoái hóa, trên người còn có mấy chỗ bệnh kính. Vù vù oanh. Lão giả râu tóc bạc trắng kia đánh ra một chưởng, chưởng lực giống như sóng lớn vỗ bờ đánh về phía La Thiên. Trong chốc lát, một cổ uy thế của linh hải cảnh áp bách đến, làm cho khí huyết toàn thân La Thiên hơi chậm lại. Coi như là linh hải cảnh già nua thì cũng có chiến lực mạnh mẽ, có thể áp đảo khai mạch cửu trọng trở lên. Thiên tinh tam thức, thất tinh liên châu. La Thiên ánh mắt mãnh liệt, phong tuyết kiếm đầu độ ra khỏi vỏ, vùng chém ra một mảnh to lớn chói mắt tinh thần kiếm quang, bệnh thành liên miên không dứt thất tinh võng kiếm. Đối mặt với linh hải cảnh, quy nguyên chân khí của La Thiên được thúc dục đến mức tận cùng, hàng lực của thần mạch gần như được toàn lực bạo phát. Oanh! Sưu sưu sưu, chưởng lực mà lão giả kia đánh ra vốn đang đè nén võng kiếm của La Thiên, rồi sau đó vô số kiếm khí lạnh lẽo nổ tung, cũng hóa giải được công kích của hắn. Dị lực võ mạch. Chiến lực gần đạt tới linh hải cảnh. Sắc mặt lão giả kia khẽ biến. Thiên tinh tứ thức, tinh lạc vân tán. La Thiên lăng không nhảy dựng lên, vùng tay đánh ra nhiều đóa kiếm quang to lớn chói mắt, giống như sao băng ở trên trời. Đánh về phía lão giả râu tóc bạc trắng kia liên miên không dứt. Oanh oanh. Phanh phanh, lông mi của lão giả kia nhảy dựng lên, hai tay liên miên vỗ ra, hóa giải kiếm quang đánh về phía hắn, đồng thời lúc này ở quanh thân hắn cũng xuất hiện từng cái hố cháy xém, có khói đen bốc lên. Cuối cùng vẫn là linh hải cảnh A. Trong lòng La Thiên thầm than, thế công như thế to lớn đủ để đánh chết đấu linh đứt một cánh tay ở tầng 6 đấu linh tháp rồi. Lão giả râu tóc bạc trắng này lại rất bình tĩnh, không bị tổn thương một chút nào. Đương nhiên, La Thiên cũng đã đạt tới mục đích, làm cho lão giả kia phải rơi vào trạng thái phòng thủ bị động trong giây lát. Vù vù xoạt. La Thiên đến gần lão giả râu tóc bạc trắng kia, quanh thân có một vòng hàn vụ lạnh lẽo tối tăm bốc lên, làm cho tốc độ thân thể của đối phương đột nhiên chậm lại. Hả? Thân thể của lão giả kia lập tức lạnh cứng. Một cổ hàng lực bá đạo lạnh lẽo xâm nhập vào trong cơ thể của hắn, làm hắn thầm nghĩ không ổn. Thiên tinh ngũ thức, tinh La kỳ bố, ánh mắt của La Thiên thâm sâu như biển, khí thế to lớn của kiếm pháp biến đổi, tuân theo một loại huyền diệu của nhật nguyệt tinh thần. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Phát thảo ra từng đạo kiếm quang lóng lánh không ngừng biến ảo. Tô điểm ở các nơi quanh thân thể lão giả râu tóc bạc trắng kia. Kiếm pháp này, còn có hàng vụ. Thân thể lão giả râu tóc bạc trắng kia chấn động, hắn đã cảm nhận được một tia nguy cơ. Thức thứ năm của thiên tinh kiếm pháp tương đối đặc biệt, cho dù uy lực không phải là quá mạnh, thế nhưng lại chú ý tới việc bố trí và vây khốn người khác. Phốc suy sưu. Lão giả râu tóc bạc trắng kia như đang ở trong bàn cờ trên tinh không vậy. Từng đạo kiếm ảnh biến ảo bất định hạn chế và phong tỏa hành động của hắn. Đồng thời nó lại còn liên tục cuốn lấy hắn. Kiếm chiêu tinh La kỳ bố của La Thiên còn có hàng vụ của thần mạch gia trì, hai thứ này quả thực là tuyệt phối, làm cho hắn như hổ thêm cánh, phá cho ta. Lão giả râu tóc bạc trắng kia kinh sợ rống lên một tiếng, bộc phát ra công kích cuồng bạo của linh hải cảnh. Nhưng mà, tốc độ thân thể của hắn bị giảm sút, công kích lập tức bị tầng tầng lớp lớp kiếm quang ở chung quanh hóa giải. Mỗi một lần ra chiêu giống như là đánh cờ vậy, hắn liên tục bị La Thiên tính toán và ngăn chặn. Làm sao có thể chứ? Không ngờ tiểu tử kia lại có thể áp chế được lão tổ. Một ít võ giả Đỗ gia ở gần đó kinh hãi không thôi, tuy rằng lão tổ Đỗ gia đã già, chiến lực chưa bằng bảy thành lúc toàn thịnh, thế nhưng cũng là cấp độ linh hải cảnh A, các võ giả chung quanh muốn giúp hắn thế nhưng lại không tới gần được. Chiến đấu giữa La Thiên và lão giả râu tóc bạc trắng kia nghiễm nhiên là chiến đấu của cấp độ linh hải cảnh, tăng thêm hàng vụ của võ mạch và tính đặc thù của tinh La Kỳ Bố cho nên một khi các võ giả phổ thông tới gần thì không khác gì là chịu chết cả. Lão thất phu, trong 10 hơi thở, ngươi sẽ thua, La Thiên tự tin nói. Không có khả năng. Lão giả râu tóc bạc trắng kia giận tím mặt. Thế cục trước mắt, hắn chỉ bị La Thiên hạn chế, ở trong hoàn cảnh xấu mà thôi. Một khi tìm được cơ hội, dựa vào kinh nghiệm chiến đấu lâu năm của hắn, chưa chắc đã không thể lật được bàn cờ. Hơn nữa, chỉ cần kéo dài được thời gian uống cạn nửa chung trà thì hắn có thể đợi được đến lúc các thế lực chính thức trong Thanh Xương Thành cứu viện. Đến lúc đó, La Thiên có chạy đằng trời. Ha ha, La Thiên nở một nụ cười nghiền ngẫm. Mấy hơi thở sau, sắc mặt của lão giả râu tóc bạc trắng đại biến, sương lạnh bên ngoài thân lại đậm thêm một chút. Tốc độ và thế công của hắn lại lần nữa chậm đi một chút nữa. Hàn lực ở trong hàng vụ tối tăm kia không ngừng ăn mòn đến cơ thể của hắn, làm ảnh hưởng tới tốc độ lưu thông của khí huyết và chân khí. Trạng thái của lão giả râu tóc bạc trắng này đang không ngừng giảm xuống, hắn không giống đấu linh trong đấu linh tháp, chỉ phải chịu ảnh hưởng rất nhỏ từ lĩnh vực sương mù lạnh lẽo. Trái lại, thân thể già nua, máu thịt suy yếu đã bị hàng vụ của thần mạch làm ảnh hưởng rất lớn. Còn làm liên lụy đến bệnh kín trong cơ thể của hắn nữa. Hưu, u, u. Sưu sưu. Lúc này, thỉnh thoảng có một hai đạo kiếm quang lạnh như băng rơi vào trên người hắn, để lại một vết máu, hàng lực lại ăn mòn tiến thêm một bước. Không tốt, sắc mặt lão giả râu tóc bạc trắng trắng bệch, tuy rằng hắn vẫn có thể thi triển ra chân khí hộ thể, thế nhưng vừa muốn chống lại sương mù lạnh lẽo, lại muốn đỡ kiếm của đối phương công kích, chuyện này hắn không làm được nữa rồi. Bảy tám hơi thở sau. Phục. Thân thể của hắn nhoáng một cái, phun ra một búng máu. Hàn lực trong cơ thể của hắn bạo phát, tác động tới vết thương cũ trước kia, làm cho chiến lực của hắn giảm mạnh ba thành. Tiểu bối, mau dừng tay. Vẻ mặt lão giả râu tóc bạc trắng hoảng sợ, vội vã lên tiếng. Đỗ gia ta chịu thua. Xin nhận trừng phạt của các hạ. Lão giả râu tóc bạc trắng đã rơi vào tuyệt cảnh. Ta đã cho ngươi cơ hội rồi. Thanh âm lạnh như băng của La Thiên vang lên, khi lão giả râu tóc bạc trắng này đuổi giết mình, hắn đã phán quyết tử hình cho đối phương. Thiên tinh lục thức, tinh hỏa liệu nguyên. Phong tuyết kiếm trong tay La Thiên rung lên, toàn bộ kiếm quang cùng với hàng vụ tối tăm chung quanh hội tụ ở một chỗ, vù vù oanh. Một mảnh kiếm quang to lớn giống như đốm lửa lan tràn ra, nương theo hàng vụ cuồn cuộn lại giống như từng đầu cự long, gào thét dữ tợn xông tới. Trong nháy mắt đã xẹt qua trên người lão giả kia. À! Lão giả râu tóc bạc trắng kia kêu thảm một tiếng, bị một kiếm xuyên thủng bụng, hàng lực ngưng kết trong cơ thể hắn lập tức bị phát tiết bạo phát. Oanh! Cơ thể của cao thủ linh hải cảnh danh chấn một thành nổ tung, vụn băng bay tán loạn ra tứ phía. Chương 119, Tề gia hoảng sợ. Oanh! Trong một tiếng nổ vang, lão tổ linh hải cảnh của Đỗ gia, một đời đại lão trong Thanh Xương Thành cứ như vậy mà vẫn lạc. Ở bên trong Đỗ phủ, những thành viên Đỗ gia đang xem cuộc chiến kia, vẻ mặt của từng người một đều ngây ngốc, tràn ngập vẻ kinh hãi và sợ hãi. Lão tổ thua rồi. Gia chủ cũng đã chết, chạy mau. Đám người chung quanh trở nên khủng hoảng, phân tán ra bốn phía mà chạy. Phanh. La Thiên tra phong tuyết kiếm vào bao, khi hít thở có chút dồn dập. Bản thân hắn cũng đã tiêu hao không nhỏ, quá trình chém giết lão tổ Đỗ gia nhìn như rất là nhanh, kỳ thực lại không dễ dàng giống như ở trong tưởng tượng của mọi người. Trước khi tới đây La Thiên đã để cho Tào Dương thu thập tin tức ở võ thị, biết được vị lão tổ này tuổi già khí suy, tạm thời có khả năng có bệnh kín trên người, là loại linh hải cảnh yếu nhược nhất. Nhằm vào loại tình huống này cho nên trước đó La Thiên đã có chuẩn bị chu toàn, thậm chí còn từng để Thiên Thư hỗ trợ suy điển phương án tác chiến. Mà bước quan trọng nhất chính là dùng lĩnh vực hàng vụ của thần mạch hợp với thiên tinh tứ thức tinh La Kỳ Bố, vây khốn lão tổ Đỗ Gia, làm cho trạng thái của hắn giảm xuống, dẫn phát bệnh kín trong cơ thể. Làm cho chiến lực của đối phương giảm mạnh. Dưới loại tình huống này, một khi thức thứ sáu mạnh mẽ tuyệt đối bạo phát thì nhất định có thể chém giết được đối phương. Nếu như lão tổ Đỗ Gia còn đang ở thời kỳ cường thịnh, khí huyết mạnh mẽ thì chiến lực sẽ còn mạnh hơn nữa, lực chống cự đối với hàng lực của thần mạch cũng sẽ càng mạnh hơn nữa. Như vậy, kế hoạch này rất khó để giết được hắn. Đi! La Thiên hóa thành một đạo khói nhẹ, dưới sự yểm hộ của bóng đêm nhẹ nhàng rút khỏi Đỗ phủ. Một lát sau, một người võ giả trung niên từ một nơi hẻo lánh nhảy ra, cẩn thận nhìn về phía phương hướng La Thiên rời đi. Có lẽ cần phải đi rồi, xuất hiện đi. Võ giả trung niên này có mấy phần tương tự với gia chủ Đỗ Hồng, giữa hai hàng lông mày hiện lên vẻ vui mừng. Soạt sưu sưu. Lại có một gã thiếu niên mặc áo bào xanh và vài tên võ giả đi theo sát phía sau hắn chạy ra ngoài. Phụ thân. Lão tổ và gia chủ chết rồi, lẽ ra Đỗ gia này phải thuộc về chúng ta, người phải tiếp nhận nó chứ. Thiếu niên mặc áo bào xanh hưng phấn nói. Võ giả trung niên kia tên là Đỗ Sơn, là tộc đệ của gia chủ Đỗ Hồng. Tiếp nhận cái rắm. Đỗ Sơn nổi giận mắng lớn, không có linh hải cảnh tọa trấn, cao thủ tổn thất hơn phân nửa, Đỗ gia có gia nghiệp to như vậy, nhất định sẽ trở thành miếng bánh ngon, bị các gia tộc khác trong Thanh Xương Thành thôn tính và xơi tái. Đúng như lời La Thiên nói với Đỗ lão tổ. Nếu như ngươi nhúng tay, chuyện Đỗ gia diệt vong chỉ trong sớm chiều mà thôi. Lúc lão tổ Đỗ gia đuổi giết La Thiên thì đã định trước kết cục Đỗ gia sẽ bị diệt vong. Không có võ lực mạnh mẽ tọa trấn thì sẽ không thủ được gia nghiệp khổng lồ của Đỗ gia à, tìm được rồi. Mấy người trung niên kia lục lọi ở trên người gia chủ Đỗ Hồng và lão tổ, phân biệt lấy ra một chuỗi chìa khóa. Nhanh đi mật khố của gia tộc. Võ giả trung niên dẫn theo mấy người đi thẳng đến chỗ sâu của Đỗ phủ. Giờ phút này trong toàn bộ Đỗ phủ đã có người chạy trốn, có người vơ vét đánh cướp, rất là hỗn loạn. Mấy người phụ tử Đỗ Sơn là có thực lực mạnh nhất. Rất nhanh đã đi tới chỗ mật khố của gia tộc. Giết chết toàn bộ, sắc mặt Đỗ Sơn có chút ngoan độc, dùng võ lực khai mạch bát trọng dẫn theo vài tên võ giả giết sạch toàn bộ một ít tộc nhân ở gần mật khố của gia tộc. Rồi sau đó mấy người phụ tử Đỗ Sơn dùng tốc độ cực nhanh, vơ vét vật phẩm quý trọng ở bên trong mật khố. Không bao lâu sau, một ít vật phẩm quý trọng đã bị cuốn thành mấy cái bao lớn. Mau rời khỏi Thanh Xương Thành. Đỗ Sơn dùng giọng gấp gáp. Sưu, trước khi thế lực chính thức trong Thanh Xương Thành đến, mấy người Đỗ Sơn lặng lẽ chạy đi thông qua một cửa hông ở trong Đỗ phủ. Lúc đêm khuya, hai phụ tử Đỗ Sơn và bốn gã võ giả lặng lẽ trốn khỏi Thanh Xương Thành. Động thủ. Vẻ mặt phụ tử Đỗ Sơn trở nên tàn khốc, đột nhiên xuất thủ với mấy tên võ giả đi theo mình, mưa máu và tiếng kêu thảm thiết giao nhau. Không quá 10 hơi thở sau. Đỗ Sơn, chúng ta luôn trung thành và tận tâm với ngươi, không ngờ ngươi lại, gã võ giả cuối cùng nở nụ cười thảm, nói một tiếng rồi ngã xuống đất bỏ mình. Phù phù. Phụ tử Đỗ Sơn thở hổn hển, nhìn nhau cười, rất là hưng phấn. Vơ vét một đống tài vật quý giá ở trong mật khố của Đỗ gia, phụ tử Đỗ gia có thể đi tới một nơi nhỏ khác để thành lập một tiểu thế gia. Ha ha, thật sự là đặc sắc. Một tiếng vỗ tay tiếng truyền đến. Từ trong bóng tối có một gã thiếu niên da vàng đi ra ngoài. Chính là La Thiên đã cải trang thành sát thủ. Ngươi, thân thể phụ tử Đỗ Sơn rung lên, tim như muốn rơi ra ngoài. Tên sát thủ giống như ác ma này đã tàn sát một mảng lớn cao thủ của Đỗ gia, thậm chí ngay cả lão tổ linh hải cảnh cũng phải chết ở trong tay của hắn. Bịch! Bịch! Phụ tử Đỗ Sơn quỳ xuống mặt đất, nói, đại nhân tha mạng. Chúng ta cũng không có quan hệ quá thân với nhất mạch của Đỗ Hồng. La Thiên lạnh nhạt nói, giao tài vật ra, ta sẽ tha cho các ngươi một con ngựa. Vân vân. Đỗ Sơn đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, ném mấy cái bao lớn về phía La Thiên. Linh thức La Thiên quét qua đống lớn tài vật kia. Một ít kim phiếu châu báu đều bị hắn ném ra ngoài. Ánh mắt của hắn rất cao, hắn chỉ lấy tài nguyên tu luyện trong giới võ đạo. Tạm thời ít nhất là thứ có tác dụng đối với tu luyện của khai mạch lục trọng trở lên. Không bao lâu sau, La Thiên đã chọn ra mấy bình linh đan, hai kiện bảo khí, vài gốc linh chi nhân sâm có tuổi đời 200-300 năm, bao gồm cả mấy chục bản bí tịch, mấy trăm linh nguyên tệ nữa. Ở bên trong mấy bình linh đan này có mấy viên luyện khí đan thượng phẩm, có tác dụng với việc tu luyện của La Thiên. Hai kiện bảo khí kia đều là đao kiếm hạ phẩm, phẩm chất rất bình thường. Những bí tịch kia, phần lớn là phàm cấp trung phẩm, thượng phẩm, linh cấp cũng có hai môn. Trong lòng phụ tử Đỗ Sơn như đang nhỏ máu, toàn bộ quá trình đều phải cười lạm lành, so với khóc còn khó coi hơn nhiều. Được rồi, đáng tiếc không có đạo cụ trữ vật không gian a. La Thiên vẫn chưa thỏa mãn, hắn ném toàn bộ những vật phẩm này vào bên trong một cái bao khác. Đạo cụ trữ vật không gian hắn chỉ thấy một lần ở trên người của Nhạc phó phủ chủ, đối phương từng đột nhiên lấy ra một viên tục mệnh đang đền bù tổn thất cho La Thiên. Về phần hai người các ngươi, ánh mắt La Thiên có chút lạnh lẽo nhìn về phía hai phụ tử Đỗ Sơn. Đại nhân tha mạng. Chúng ta đã giao ra tài vật rồi. Đỗ Sơn phụ tử run giọng nói. Ba ba, La Thiên cách không đánh ra hai chưởng, chưởng lực vô hình làm cho võ mạch và khí mạch của hai người vỡ nát. Nể mặt khổ lao cho nên ta giữ lại cho các ngươi một mạng, từ nay về sau sống một cuộc sống bình thường đi thôi. La Thiên lạnh nhạt nói. Vù vù xoạt. Tàn ảnh lóe lên, thân thể La Thiên dung nhập vào trong bóng đêm rồi biến mất không thấy đâu nữa. Phụ tử Đỗ Sơn nhìn nhau cười khổ, vừa có chút cảm giác không cam lòng, cũng có chút may mắn. Số tài vật còn lại, một ít tài nguyên võ đạo cấp thấp cũng đã đủ để giúp bọn hắn thoải mái sống hết quãng thời gian còn lại rồi. Hai ngày sau, tin tức Đỗ Gia Thanh Xương Thành bị xóa tên trong vòng một đêm truyền khắp trong các thành của Lăng Vân Quận. Toàn bộ Thanh Xương Thành chấn động, gió nổi mây phun, các đại gia tộc nhao nhao tranh đoạt sản nghiệp còn lại của Đỗ Gia. Đối với tên sát thủ đã xuất thủ diệt từ Đỗ Gia, không ít thế lực đều cảm thấy có chút hứng thú. Theo tin tức tới từ Võ Thị, hung thủ là một gã sát thủ da vàng tự xưng là được La Thiên thuê. Nghĩ tới việc Đỗ Gia đã từng treo giải thưởng truy sát La Thiên, thậm chí còn thuê sát thủ ở trong chợ đêm, rất nhiều thế lực và võ giả không khỏi có chút hả hê khi nhìn thấy thảm cảnh của Đỗ Gia. Đương nhiên cũng có người phân tích ra, có khả năng tên sát thủ da vàng kia chính là La Thiên. Nhưng mà không có chứng cứ, loại phân tích này cũng chỉ là uổng phí mà thôi. La Thiên là học viên Hoàng Kim Trục Nhật Thánh Phủ, tuyệt đỉnh thiên tài hàng đầu của nhân bản, cho nên cũng sẽ không có người nào vô duyên vô cớ chính thức đi đắc tội với hắn. Nếu như hung thủ thật sự là La Thiên, hắn có được thực lực kinh khủng có thể diệt trừ Đỗ Gia, như vậy lại càng không có ai dám trêu chọc vào hắn nữa. Lăng Vân Quận. Ở một trong tứ đại gia tộc, phủ đệ Tề Gia. Trong nghị sự điện. Gia chủ. Ở trên đó chính là tin tức manh mối liên quan tới tên hung thủ diệt trừ Đỗ Gia. Một gã quản gia không người nói. Hung thủ, rất có khả năng chính là La Thiên. Một gã trung niên khôi ngô cao lớn nhíu mày, ngồi ở bên trên chủ vị im lặng không nói gì. Hắn chính là gia chủ Tề Tường Vân. Chuyện Đỗ Gia diệt vong làm cho Tề Gia chấn động, kiên kỵ không thôi. Lúc trước trong chuyện thuê sát thủ cũng có một phần của Tề Gia. Nguyên nhân là La Thiên đã từng phế một cánh tay của thiếu chủ Tề Hồng bọn hắn trong khảo hạch võ phủ. Báo gia chủ. La Thiên đã đến Lăng Vân Quận rồi, lại một tên nam tử áo đen nhẹ nhàng nhảy vào bên trong nghị sự điện. Cái gì? Trong nghị sự điện, sắc mặt của gia chủ và vài tên tộc lão đều có chút chấn động. Đỗ Gia Thanh Xương Thành vừa mới bị diệt thì La Thiên đã xuất hiện ở Lăng Vân Quận, nào có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Chẳng lẽ kẻ này có ý định xuất thủ với Tề gia ta sao? Cả nghị sự điện trở nên xôn xao, không ít người có vẻ kinh hoảng. Dù sao, Đỗ Gia là bị người ta giết thẳng vào trong, tiêu diệt gia chủ và lão tổ linh hải cảnh A yên lặng. Trên người gia chủ Tề Tường Vân tỏa ra một cổ uy thế nửa bước linh hải, toàn trường lập tức yên tĩnh lại. Cho dù La Thiên kia có chiến lực linh hải cảnh thì cũng không có gì là uy hiếp đối với Tề gia ta cả. Tề Tường Vân ngạo nghễ nói. Lấy tư cách là một trong tứ đại gia tộc của quận thành. Nội tình của Tề gia rất là thâm hậu, linh hải cảnh không chỉ có một vị, cũng không giống như Đỗ gia, chỉ có một vị linh hải cảnh tuổi già lực cùng A hư. Đó cũng chỉ là trước mắt tạm thời chưa có uy hiếp mà thôi. Một đạo thanh âm chất phát truyền đến, từ bên ngoài đại điện có một lão giả 50 tuổi, có bộ râu cá trê đi vào trong điện. Imichi đại trưởng lão. Đám người gia chủ Tề Tường Vân nhao nhao đứng dậy hành lễ. trên mặt hiện lên vẻ cung kính. Đại trưởng lão, đối với chuyện của La Thiên ngài có ý kiến gì không? Gia chủ Tề Tường Vân khiêm tốn nói. Ngươi tự mình qua đó chịu nhận lỗi với La Thiên, đồng thời còn mang theo hậu lễ tới đưa cho hắn. Đại trưởng lão nói. Cái này, vẻ mặt của đám người gia chủ Tề Tường Vân trở nên kinh dị. Coi như bọn hắn kiên kỵ La Thiên tới mấy cũng không cần khúng núng như thế a. Hừ. Tin tức của các ngươi quá chậm. Vẻ mặt của đại trưởng lão trở nên giận dữ. Một vị hảo hữu của lão phu là đạo sư trong Trục Nhật Thánh Phủ. Theo tin tức mà hắn truyền đến, La Thiên kia có giao tình vô cùng tốt với trưởng công chúa, ngay cả Trấn Viễn Hầu cũng bị làm khó trong tay hắn. Trưởng lão chấp pháp Thánh Phủ muốn trừng trị hắn, kết quả lại bị quốc quân triệt tiêu chức vụ. Hít! Cả đám cao tầng Tề gia hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Theo tin tức mà bọn hắn biết, La Thiên đã trở đại lão khu Hoàng Kim. Giết vào 30 thứ hạng đầu trên nhân bản đã là thiên tài cực kỳ nguy hiểm rồi. Cũng không nghĩ tới La Thiên còn có năng lực và bối cảnh lớn như vậy. Những chuyện, đều là thật sao? Gia chủ Tề Tường Vân như vẫn chưa hoàn hồn lại, miệng còn hỏi một câu, bất kể là Định Viễn Hầu hay là trưởng lão chấp pháp của Thánh Phủ với Tề gia mà nói, đều là đại nhân vật không thể phạm vào. Coi như tất cả những tin tức này chỉ là tin đồn thất thiệt. Như vậy đạo sư Lâm Đông Phong của La Thiên đã được trị hết vết thương cũ, chiến lực đã khôi phục lại như cũ, có thể nghiền ép trưởng lão Thánh Phủ bình thường. Đại trưởng lão cười lạnh nói. Lâm Đông Phong. Các cao tầng trợn to mắt, không rét mà run, bọn hắn tới tuổi này cho nên cũng biết được tới uy danh năm đó của Lâm Đông Phong. Trưởng lão Thánh Phủ bình thường có chiến lực linh hải cảnh lục thất trọng, bất kỳ một vị nào đến đây cũng có thể tùy ý tiêu diệt được Tề gia. Đại trưởng lão, ta hiểu, ta sẽ lập tức đi tìm La Thiên để nhận lỗi. Gia chủ Tề Tường Vân hít sâu một hơi rồi nói. Lúc này lưng của hắn bị mồ hôi lạnh làm cho ướt đẫm, lúc trước bởi vì chuyện Tề Hồng bị phế một tay mà Tề gia và Đỗ gia đã liên thủ với nhau, từng phái ra cao thủ xuất thủ với La Thiên ở ngoài thành. Hiện nay chuyện này đã trở thành sai lầm lớn, thậm chí còn mang đến nguy cơ diệt tộc cho Tề gia. Lăng Vân Quận, bên trong một khách điếm. La Thiên khôi phục lại tướng mạo vốn có. Hai ngày này hắn đang sửa lại chiến lợi phẩm có được từ chỗ Đỗ gia, hai kiện bảo khí, những bí tịch võ học và vài gốc dược liệu 200-300 năm tuổi kia hắn đều bán cho chợ đêm, nhận được hơn 1.000 linh nguyên tệ. Đương nhiên, những bí tịch võ học kia, bao gồm cả hai môn vũ kỹ linh cấp đã bị La Thiên ghi nhớ, ghi chép vào trong thiên thư, có công dụng giúp hắn hoàn thiện công pháp vũ kỹ. Rời khỏi khách điếm. La Thiên đi thẳng đến Trần Gia Lăng Vân Quận, hôm nay là sinh nhật gia gia của Trần Hạo Phi, hắn đã nói với đối phương sẽ đi chúc mừng, dâng lên một phần lễ mọn. Sau khi hoàn thành chuyện này, hắn sẽ lên đường đi tới Vương Đô Thương Vân Quốc. Về phần Tề gia quận thành kia, chờ ta trở thành học viên Diệu Nhật, ta sẽ tới tìm các ngươi để thanh toán nợ nần. Trong lòng La Thiên thầm hừ lạnh nói. La Thiên vừa rời khỏi khách điếm một chút thì... Gia chủ Tề Tường Vân của Tề gia đi thẳng đến khách điếm, thế nhưng không ngờ người đã đi mất. Cái gì? La Thiên kia đã trả phòng đi rồi sao? Sắc mặt Tề Tường Vân trắng bệch, trong lòng cực kỳ lo lắng. Một khi bỏ qua cơ hội lần này, lần sau La Thiên trở về, chỉ sợ sẽ mang đến nguy cơ diệt tộc cho Tề gia a. Chương 120, bàn thứ 11 chữ Bính. Lăng Vân Quận, phủ đệ Trần gia. Ngày hôm nay là sinh nhật 80 tuổi của lão gia Trần gia. Cửa ra vào Trần Phủ, người đến đây chúc thọ lui tới không ngừng, cảnh tượng nhiệt liệt chúc mừng, rất là vui vẻ. Ở trong các thế gia của quận thành, Trần gia có thể đứng vào 10 thứ hạng đầu, được xem là nhà giàu cửa lớn a. Tất cả gia tộc thế lực lớn nhỏ trong quận thành, thậm chí ngay cả phía Lăng Vân quận cũng phái người tới đây để mừng thọ. Đến rồi. La Thiên mặc thanh sam, mang theo một cái hộp lễ đi về phía Trần Phủ. Ở trên phần lễ vật này La Thiên có để tâm đôi chút. Cho nên hắn đã chuẩn bị một viên dưỡng sinh đan và một quyển công pháp bí tịch. Dưỡng sinh đan là thứ hắn có được từ Đỗ gia, có thể ôn dưỡng khí huyết, trì hoãn tốc độ già yếu, thậm chí còn có chút kéo dài tuổi thọ, rất thực dụng đối với các vị trưởng giả trong nhà. Mà bản công pháp bí tịch kia là thứ La Thiên thuận tay để cho Thiên Thư suy điển ra, chuẩn bị cho Trần Hạo Phi. Sau khi La Thiên hoàn thiện và tăng lên Quy Nguyên Quyết thì hắn đã từng thu thập một lượng lớn công pháp linh cấp không trọn vẹn. Những ngày gần đây lại vơ vét được mấy chục bản bí tịch ở Đỗ gia, trong đó còn có công pháp linh cấp nữa. Những thứ này vô dụng với hắn. La Thiên không tiêu hao mất bao nhiêu lực lượng của Thiên Thư là đã có thể suy điển ra một môn công pháp linh cấp khá tốt. Kha kha. Liễu Viên ngoại, hạnh ngộ hạnh ngộ. Gia chủ Trần Hưng đang đứng ở trước phủ để tiếp đãi một ít nhân vật có chút danh khí. Những người tới đây đều đưa lên vài phần lễ mọn, gồm có châu báu ngọc khí, rượu ngon nhân sâm, đao tốt, tuấn mã. Các hạ là... Một gã thanh niên nô tài liếc nhìn cái hộp lễ vật nhỏ trên tay của La Thiên, trong lòng âm thầm khinh bỉ. Mỗi lần tới loại hoạt động này chắc chắn sẽ có một ít nhân vật chẳng biết xấu hổ tới Trần Phủ để lôi kéo làm quen, bọn hắn cũng không tiện đuổi người. Ta là bằng hữu của thiếu chủ các ngươi, La Thiên cười nhạt nói, bởi vì không muốn để cho người khác quan tâm tới mình cho nên lần này tới quận thành hắn cũng không mặc phục sức của Trục Nhật Thánh Phủ. Bằng hữu của thiếu chủ. Tên nô bộ này rùng mình, thiếu chủ của hắn là đệ tử Thánh Phủ A, bằng hữu mà thiếu chủ kết giao đều có cấp độ cực kỳ cao. Là hắn. Gia chủ Trần Hưng nhìn thấy La Thiên lập tức nhíu mày. Lúc trước, khi thử thách Thánh Phủ điển ra, hắn đã dùng hết sức để phản đối Trần Hạo Phi kết giao với La Thiên. Nguyên nhân là hắn không muốn đắc tội với Liễu Tử Yên có tư chất tuyệt đỉnh, võ mạch địa giai. Về sau hắn lại nghe Trần Hạo Phi nói, La Thiên đã thi vào được Trục Nhật Thánh Phủ, quả thực chuyện này đã vượt qua dự liệu trước đó của hắn, Tiểu Xuyên Tử, ngươi sắp xếp vị công tử này đến bàn số 11 chữ bính đi. Gia chủ Trần Hưng nói, lần thọ yến này, chỗ ngồi được chia làm các khu vực như giáp, ất, bính, đinh. Bàn thứ nhất chữ giáp, đương nhiên là chỗ ngồi tôn quý nhất rồi, ngoại trừ ngoại công của Trần Gia ra thì chính là nơi ngồi của một ít khách quý có địa vị lai lịch rất lớn. Từ đó mà suy ra bàn số 2, số 3 chữ giáp cũng là chỗ ngồi của khách quý. Trần Hưng sắp xếp cho La Thiên ngồi bàn thứ 11 chữ bính là chỗ ngồi trung đẳng, gần như là kế cuối, vị công tử này, mời. Nô bộc đi ở phía trước dẫn đường, trong lòng có chút khinh miệt. Nếu như La Thiên là khách quý tương đối quan trọng, hoặc là đồng môn của thiếu chủ thì ít nhất cũng phải được sắp xếp một chỗ ngồi chữ giáp A, Trần Bá Phụ. La Thiên đang định chào hỏi, đưa lễ lên. Ta còn có khách quý cần phải chiêu đãi, ngươi đi vào trước đi, lễ thì miễn đi. Thái độ của Trần Hưng rất lạnh nhạt, trong lòng của hắn, hắn vẫn không muốn Trần Hạo Phi đi lại quá gần với La Thiên. Gần đây Trần Hưng đang bận chuyện làm ăn và thọ yến cho nên cũng không chú ý tới tin tức về La Thiên và nhân bản. Không giống như Tề Gia, bởi vì bọn họ có ân oán với La Thiên cho nên mới gắng sức thu thập tin tức tới người nào đó a. Trong ấn tượng của Trần Hưng, La Thiên là loại võ giả bình dân không có bối cảnh, chỉ có chút may mắn và thực lực cho nên mới có thể thi vào được Trục Nhật Thánh Phủ mà thôi. Nếu như La Thiên không đắc tội với Liễu Tử Yên, nhân tài như vậy cũng có thể lôi kéo một chút, trái lại. Bây giờ Trần Hưng là cố gắng xa lánh La Thiên, nếu không cũng sẽ không sắp xếp cho hắn ngồi hàng chữ bính. Cũng được. La Thiên chẳng muốn tính toán nhiều, vốn hắn cũng không muốn dừng lại nhiều ở Trần gia, vì vậy hắn sẽ đợi nói với Trần Hạo Phi một tiếng rồi mới đi. Dưới sự dẫn dắt của gia bộc, La Thiên được sắp xếp đến bàn thứ 11 chữ bính, vừa mới ngồi một lát thì Trần Hạo Phi từ trong phủ đi ra, hai mắt có vẻ kỳ vọng nhìn ra xung quanh. Không biết La Huynh có tới hay không? Trần Hạo Phi lẩm bẩm. Ngày ấy sau khi mỗi người đi một ngã, La Thiên đã từng nói qua, hắn ta sẽ đến thọ yến của gia gia hắn, nhưng mà, hắn đợi gần nửa canh giờ mà cũng không thấy bóng dáng của La Thiên đâu ra. Trần Hạo Phi đang muốn hỏi thăm gia nô thì. Tề gia chủ. Sao? Sao người lại tự mình tới đây chứ? Thanh âm của Trần Phụ có chút hưng phấn, được sủng ái mà lo sợ bước nhanh về phía trước, nghênh đón một vị trung niên cao lớn khôi ngô. Tề Tường Vân. Gia chủ Tề gia. Đám người Trần gia ở đây, thậm chí là người tới chúc mừng ở gần đó đều giật mình kinh hãi không thôi. Tề gia là một trong tứ đại thế gia của quận thành, chính là đại thế gia cực hạng có thể xếp vào ba thứ hạng đầu trong toàn bộ Lăng Vân quận. So sánh với Tề gia, Trần gia chỉ có thể được coi là thế gia nhị lưu, kém xa không chỉ một cấp bậc. Tề gia chủ, mời vào bên trong. Khuôn mặt của gia chủ Trần Hưng đỏ lên. Đại nhân vật như Tề Tường Vân tới đây là cho Trần gia mặt mũi rất lớn, làm cho thọ yến của phụ thân hắn rạng rỡ hơn không ít. Trong lòng của hắn cũng có chút buồn bực. Nếu như hắn nhớ không lầm thì một vị đại biểu mà Tề gia phái qua đã đến. Trần Hưng đang muốn đưa Tề Tường Vân đến bàn thứ nhất chữ giáp thì, Trần gia chủ, nghe nói La Thiên cũng tới tham gia thọ yến đúng không? Ánh mắt của Tề Tường Vân lóe lên. Hắn tới đây không phải là tới để chúc thọ à, mà là vô hụt từ chỗ khách điếm, sau đó một đường phái người nghe ngóng, cuối cùng mới có thể xác định được hướng đi của La Thiên. La Thiên? Quả thật có người này. Trên mặt Trần Hưng hiện lên vẻ nghi hoặc. Dẫn ta đi gặp hắn. Trong lòng Tề Tường Vân đại hỉ, dùng giọng bức thiết nói. Trần Hưng ngây ngẩn cả người, đại nhân vật như Tề gia chủ, làm sao lại quan tâm tới La Thiên cơ chứ? Gia chủ, La Thiên đang ngồi ở bàn thứ 11 chữ bính. Tên gia nô bên cạnh thấp giọng nói. La Huynh đã đến rồi sao? Trên mặt Trần Hạo Phi hiện lên vẻ vui mừng. Hắn đi trước dẫn đường, rất nhanh đã đi tới bàn thứ 11 chữ bính. Hả? Trần Hạo Phi nhướng mày, bàn thứ 11 chữ bính này được sắp xếp ở một nơi rất hẻo lánh. Trên thực tế gia chủ Trần Hưng cũng ném một người hắn không quá chào đón, nhưng thân phận lại không tệ tới chỗ này ngồi. Trần Huynh, phần lễ mọn này là một chút tâm ý của ta. La Thiên đứng lên, đưa cái hộp lễ nhỏ trong tay ra. Như thế, coi như mục đích chuyến này của hắn đã được hoàn thành rồi. Làm phiền La Huynh hao tâm tổn trí, là hạ nhân an bài không được đầy đủ. Trần Hạo Phi tiếp nhận hộp lễ, có chút ngại ngùng nói, không nói đến chuyện hắn và La Thiên là hảo hữu đồng môn. Hiện tại La Thiên đã là đại lão khu Hoàng Kim, đứng trong 30 thứ hạng đầu trên nhân bản, nhân vật có uy danh như vậy lại tới tham gia thọ yến của một tiểu gia tộc, lại bị sắp xếp đến một nơi hẻo lánh thế này. Nếu như nói ra chuyện này, quả thực là làm trò hề cho thiên hạ. Hạo Phi. Không được lắm miệng. Sắc mặt Trần Hưng trầm xuống. Cái gì gọi là hạ nhân sắp xếp không được chu toàn cơ chứ? Vị trí mà La Thiên ngồi chính là do lão tử ngươi sắp xếp đó, tiểu huynh đệ chính là La Thiên danh chấn nhân bản hay sao? Tại hạ Tề Tường Vân, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Vẻ mặt Tề Tường Vân có chút khách khí, không mình hành lễ với La Thiên. Đây là... Cảnh này làm cho Trần Hưng kinh sợ tới mức ngây ngẩn cả người, không biết làm sao. Đường đường là gia chủ Tề gia, không ngờ lại khiêm tốn hành lễ với một tên tiểu tử còn chưa ráo máu đầu như vậy, danh chấn nhân bản là như thế nào chứ? Được rồi, La Thiên khẽ gật đầu với Tề Tường Vân, hắn không biết người này. Khục! Tề mỗ là phụ thân của Tề Hồng, gia chủ Tề gia. Tề Tường Vân có chút lúng túng nói. Tề Hồng! Tề gia! Lệ mang trong mắt La Thiên lóe lên, sắc mặt lập tức có chút khó coi. Lần này trở về không chỉ có trừng trị một mình Đỗ gia. Tề gia này hắn cũng đã chuẩn bị giải quyết đối phương. La Huynh đệ đừng hiểu lầm, trên trán Tề Tường Vân có mồ hôi lạnh chảy ra, vội vã giải thích nói, lần này Tề mổ tới đây là thay mặt gia tộc nhận lỗi với La Huynh đệ. Nhận lỗi? Gia chủ Trần Hưng trợn mắt há hốc mồm, toàn thân chấn động, dùng ánh mắt kinh hãi không thôi nhìn về phía La Thiên. Gia chủ thế gia cực hạn trong Lăng Vân quận này lại tự mình nhận lỗi với đối phương hay sao? Coi như là thành viên hoàng thất cũng chỉ như vậy mà thôi. Nghĩ tới đây, trong lòng bàn tay của Trần Hưng có mồ hôi lạnh chảy ra, đây là một phần tâm ý của Tề gia ta, mong người vui lòng nhận lấy. Vẻ mặt Tề Tường Vân có chút khách khí lấy ra một cái hộp ngọc tinh xảo đặt ở trước mắt của La Thiên. La Thiên ngồi ở trước bàn, vẫn không nhúc nhích. Đây là một phủ đệ có diện tích trăm mẫu trong Thanh Xương thành chúng ta. Tề Tường Vân đưa tay lấy ra khế ước đất đai à. Sau đó hắn lại lấy ra một lọ linh đan, một cái tử ngọc trong suốt. Quẩn khí đan thượng phẩm, linh khuê ngọc. Tề Tường Vân khẽ giới thiệu về nó, nhìn thấy mấy thứ nhận lỗi này, sắc mặt La Thiên mới hòa hoãn đi vài phần. Vẻ mặt Trần Hưng kinh hãi, trái tim rung lên. Tề Tường Vân vừa xin lỗi, lại là nhận lỗi. Đã hạ thấp người xuống quá thấp, hơn nữa ba dạng vật phẩm mà đối phương đưa ra đều không phải là chuyện đùa. Một phủ đệ có diện tích trăm mẫu trong Thanh Xương thành này xa xỉ bực nào cơ chứ? Còn hơn Trần phủ vài lần, chỉ là dù ngươi có tiền cũng không mua được, quẩn khí đan thượng phẩm có tác dụng nuôi dưỡng chân khí lớn mạnh, có ích lợi với khai mạch cửu trọng. Một lọ này lại có gần 10 khỏa, đủ để bồi dưỡng ra mấy cao thủ khai mạch thất trọng trở lên. Mà thứ trân quý nhất là linh khuê ngọc kia. Nếu như mang ngọc bội này lên trên người thì có thể tăng tốc độ câu thông và hấp dẫn của võ mạch đối với linh khí thiên địa, mơ hồ có thể tăng phúc lên chừng 2-3 thành. Được rồi, La Thiên mặt không biểu tình, tiếp nhận hộp ngọc, thấy vậy Tề Tường Vân thở phào một hơi, cùng ngồi ở bên cạnh La Thiên. Nhị vị khách quý, không bằng đi tới bàn chính đi. Trần Hưng lau mồ hôi trên trán một cái, thấp thỏm lo âu nói. Đối mặt với La Thiên giờ phút này trong lòng hắn có chút hốt hoảng, vừa kinh hãi vừa lo sợ. Có thể làm cho gia chủ Tề gia phải lấy lễ trọng để xin lỗi, thân phận địa vị của La Thiên, chỉ sợ là cùng một cấp với thành viên hoàng thất a, không thể chạm vào nhân vật bực này. Coi như là Tề gia thì cũng đã có thực lực thoải mái hủy diệt Trần gia rồi a, được rồi, ngồi đây thôi, chỗ này rất yên tĩnh. La Thiên không muốn đổi vị trí, nơi này rất là thoải mái, ăn xong thì hắn sẽ đi. Sắc mặt Trần Hưng trắng bệch, trong lòng run rẩy một chút. Chẳng lẽ trước đó mình lãnh đạm đã làm cho trong lòng La Thiên ghi hận hay sao? Gia chủ. Quận trưởng đại nhân tới rồi. Một vị quản gia lật đật chạy đến. Quận trưởng đại nhân, thân thể Trần Hưng chấn động, toàn thân như là nằm mơ. Quận trưởng, đây chính là người trưởng quản cao nhất trong Lăng Vân quận a, đại nhân vật bực này, sao lại tự mình đến tham gia thọ yến của Trần gia cơ chứ? Rất nhanh đã có một vị lão giả mặc áo quan chừng 50 tuổi bước vào trong thọ yến. Bái kiến quận trưởng đại nhân. Trong thọ yến, khách quý tới từ các thế lực khắp nơi nhao nhao tiến lên hành lễ. Vị này chính là vị vua không nhai ở trong Lăng Vân quận này, phàm là người ở Lăng Vân quận, không có người nào là không kính sợ có phép đối với quận trưởng. Quận trưởng đại nhân, người muốn giết lão hủ hay sao, sao ngài lại đích thân đến đây vậy? Gia gia của Trần Hạo Phi cũng bị kinh động, tự mình ra đón. Gia gia của Trần Hạo Phi là cao thủ linh hải cảnh, ở trong quận thành này cũng được coi là nhân vật có số má. Kha kha, ngay cả nhân vật phong vân xếp trong 30 thứ hạng đầu của nhân bản cũng đến, đương nhiên lão phu phải tới đây tham dự náo nhiệt rồi, Lăng Vân quận trưởng cười nói. Dứt lời. Hắn đi về phía bàn số 11 chữ bính mà La Thiên đang ngồi, vẻ mặt của gia gia Trần Hạo Phi có chút cổ quái đi theo Lăng Vân quận trưởng tới bàn của La Thiên, Tề Tường Vân. Ngươi chính là La Thiên sao? Thật sự là tuấn kiệt nha. Lăng Vân quận trưởng ném ánh mắt tán dương về phía La Thiên, nói xong hắn phất tà áo một cái rồi ngồi xuống bên cạnh người La Thiên. Cái này. Tâm can của gia chủ Trần Hưng đều rung lên, mồ hôi lập tức chảy đầm đìa. Người cầm quyền cao nhất trong Lăng Vân quận cũng tự mình tới đây, lại còn cùng ngồi với La Thiên sao? Chuyện này làm cho trái tim của Trần Hưng run rẩy, da đầu rung lên. Mọi người cùng nhau ngồi đi, gia gia của Trần Hạo Phi là người không khéo bực nào cơ chứ, hắn nhìn La Thiên ngồi ở giữa quận trưởng và Tề gia chủ một cái thật sâu. Trong lòng hắn cũng nhấc lên sóng to gió lớn. Vì quận trưởng đại nhân này có bối cảnh thâm hậu, nghe nói là người thuộc phái của Tam Hoàng tử Lý Dịch. Hít hà. Vẻ mặt Trần Hưng đỏ lên, hít sâu một hơi, cũng đi ngồi xuống bàn, toàn thân căng thẳng như ngồi trên chông, không dám thở mạnh. Giờ phút này, toàn bộ thọ yến của Trần gia xuất hiện một màn cực kỳ quỷ dị. Nhân vật chính của thọ yến, thậm chí ngay cả mấy vị khách nhân tôn quý nhất đều không ngồi ở bàn chính chữ giáp, những vị đại nhân vật này, không ngờ lại đều ngồi ở bàn số 11 chữ bính. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.